nàng mới chợt tỉnh hồn, than khẽ một tiếng. Thật là một cô bé ngốc. Một chữ tình che mờ mắt người. May mắn nàng cũng không phải là nàng bên trong nguyên tác. Có ký ức đời trước cũng cùng với chút cảm tình đối với vị hôn phu Tạ Cảnh Dực của Khương Định Bảo. Thực ra là loại hình như Tạ Cảnh Dực cũng không phải loại người nàng thích, nhưng việc hôn nhân cũng đã được định ra, ván đã đóng thuyền. Khương Định Bảo liền nhập gia tùy tục, quyết định sẽ cùng hắn tương kính như tân, sống cuộc đời một cuộc đời này. Câu này hay thấy khi nói về đạo vợ chồng, nhưng mình nghĩ có một số bạn sẽ không hiểu nên giải thích. Tương kính như tân tức là tôn trọng và kính nhau như mới vừa gặp mặt, hay nôm na là tôn trọng nhau như những người khách lạ. Vợ chồng ngày xưa mới cưới về, đại đa số đều không yêu trước, rụt rè, ngại ngần. Nhưng lâu dài quen biết, thân thuộc nên không còn những bỡ ngỡ như xưa, nên dễ gây ra cãi vã hiểu lầm. Nếu có thể tôn trọng nhau suốt như thế thì cuộc sống vợ chồng sẽ chắc chắn nhẹ nhàng hơn. Ai ngờ lại phát hiện ra mình xuyên thư. Không phải gặp cảnh tình khốn, vợ quẫn đang bị từ hôn. Không biết ai kích động được. Không biết ai được kích động và mừng rỡ trong lòng Khương Định Bảo. Lúc này, tùy nữ Xuân Hỷ đã trở lại, trong tay cầm theo một rổ dâu tây đỏ tươi, vén rèm châu, lên bước vào trong phòng, đặt rổ dâu tây lên chiếc bàn nhỏ của chiếc trường kỷ. Do dự mấy phen, Xuân Hỷ cắt cắn môi, rốt cuộc nhìn không được oán trách một câu. Tiểu thư, dư trưởng quầy vừa mới tặng một sọt dâu tây lại đây, lại bị đại phu nhân phái người đến lấy hơn phần nửa đi rồi. Dư trưởng quầy là người phụ trách xử lý của hồi môn mẫu thân Khương Định Bảo, là đại trưởng quầy cửa hàng. 3 năm nay cứ mỗi khi đến mùa hè, ông sẽ mang một mẻ trái cây đầu mùa đến Trường Ninh Bá Phủ cùng thư viện Thanh Sơn. Đáng tiếc trái cây khi đưa đường đến Trường Ninh Bá Phủ phần lớn đều rơi vào túi của đại phu nhân Trương Thị. Mỗi lần Xuân Hỷ nhìn thấy đều không kiềm chế được đau lòng không thôi. Xuân Hỷ, không cần để ý việc nhỏ đó đâu, đại bá mẫu không dám làm đến quá phá phần đâu. Khương Định Bảo khẽ cười, cầm một trái dâu tay lên đưa vào trong miệng cắn một miếng, hoàn toàn không để ý. Tỳ nữ Xuân Hỷ ngẫm lại cũng đúng, 3 năm nay đại phu nhân cũng chưa từng lấy hết trái cây mà dư trưởng quầy đưa tới. Nhưng ngoài chuyện trái cây ra, Xuân Hỷ bắt đầu lo lắng một chuyện khác. Tiểu thư, đại phu nhân lại để mặc cho tôi tớ làm điều chuyện tiểu thư bị từ hôn. Hiện tại có lẽ tất cả mọi người trong kinh thành này đều đã biết chuyện tiểu thư bị phụ định quốc công từ hôn rồi. Khương Định Bảo ngước mắt liếc nhìn Xuân Hỷ, trên gương mặt xinh xắn dịu dàng là nụ cười nhẹ. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền ra ngoài. Xuân Hỷ, chúng ta phải bình tĩnh, chỉ là từ hôn thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Đống lửa này cháy càng to càng tốt. Xuân Hỷ cắn cắn môi, cảm thấy bất bình cho tiểu thư. Nhưng rõ ràng lỗi đâu phải do tiểu thư chứ. Khương Định Bảo khẽ thật cười thật nhẹ, chớp chớp mắt nhìn Xuân Hỷ. Xuân Hỷ, trên đời này việc không như ý mình đến có tâm chính phần, nhưng ai biết chắc được mối lương duyên tốt còn đang chờ ta ở phía trước hay không chứ. Nói xong, nàng lại nhặt một trái dâu tây lên ăn, thích thú nhiều mắt lại, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Tại sao không có lời đồn đãi nào về việc nàng muốn gả cho Định Quốc Công? Theo Khương Định Bảo thấy, Định Quốc Công tốt hơn tên Tạ Cảnh Dực không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc không phải là nam chính, chỉ là một bậc thang cho bàn tay vàng của nam chính, nên cần phải chết sớm. Quyền thế, tước vị, nhân mạch, tất cả đều để cho nam chính sử dụng, đưa hắn lên địa vị đứng đầu của nam chính. Thật sự làm cho người ta tức tối không thôi. May mắn nàng có kỹ năng ủ rượu thần kỳ. Rượu do chính tay nàng chưng cất ra có một thuộc tính thần kỳ. Chỉ cần nàng gả cho Định Quốc Công, nhất định sẽ ủ thêm một mớ dược tử đưa cho Định Quốc Công, sống lâu 100 tuổi là không thành vấn đề. Bàn về việc chọc kỳ bánh xe, nàng sành vấn đề này nhất.

Khương Đình Bảo lại ôm nhu vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng. Ngủ muội, chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của tỷ, tỷ tự biết lo cho bản thân mình, muội không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Khương Minh Dao chỉ đành phải mang theo sự ái náy tràn đầy đáy lòng mà rời đi. Sân viện lại an tĩnh trở lại lần nữa. Khương Định Bảo lấy ra một đống sách, vừa uống trà vừa chậm rãi xem xét. Ánh nắng nho nhỏ len lỏi qua song sửa cửa sổ chiếu vào trong phòng, rồi tản ra như những sợi tơ trải lên bàn. Sáng ngời ấm áp, đại phu nhân Trương Thị ở chính diện nhận được hồi bẩm của Dương Mama, tức giận lan tràn như cỏ dại. Đột nhiên ném mạnh chén trà trong tay xuống, sắc mặt u ám nói: "Tốt, thật tốt, tướng nhà đầu thật đúng là không biết sống chết. Đợi sau khi hôn sự này hủy, xem ta tính sổ với nó như thế nào." Các bạn vừa nghe xong chương 2 của bộ truyện Gả cho cha nam chính. Đây là bộ truyện xuyên không ngôn tình. Các bạn nghe sẽ cảm thấy có rất là nhiều điểm chúng ta cần phải chú tâm. Đây là thể loại mà rất là nhiều bạn trẻ đã rất được yêu thích. Các bạn nhớ bấm vào nút theo dõi bên dưới kênh để kịp thời nhận được thông báo mỗi khi Hải Đường Audio up thêm cái chương mới các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.